Phệ Tâm Cổ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phản ứng rất nhanh hỏi lại, em cố ý không liên lạc với anh. Chật thật đúng là trước sau như một mà đánh thẳng vào trọng điểm. Nghiêm Hạo Thần rõ ràng thừa nhận, đúng, tại sao? Nghiêm Hạo Thần ngồi thẳng dậy, bàn tay anh trượt khỏi người cậu mở mắt nhìn anh. Tình cảnh bây giờ của em anh còn không rõ sao? Nếu em lo anh tùy tiện tới thăm em sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho em. Hoắc đại tổng tài, người bị liên lụy chính là anh. Nghiêm Hạo Thần ngắt lời anh rốt cuộc có ý thức được bây giờ có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Thần cậu hay không? Bọn họ có thể đào ra bối cảnh của em, thậm chí đào ra mẹ em làm. Ở đâu, anh còn qua lại với em, sớm muộn gì cũng nhiều chuyện đến anh. Ca sĩ đang nổi của giới âm nhạc được tổng tài của Hằng Viễn bao dưỡng, ngẫm lại đều là tiêu đề gây sốc. Lúc mẫn cảm này, anh nếu đủ thông minh, hẳn là phải sớm gạt bỏ quan hệ với cậu, cách cậu càng xa càng tốt mà không phải làm ngược lại. Nghiêm Hạo Thần nhìn người đàn ông trước mặt tây trang thẳng thớm, vĩnh viễn nghiêm cẩn thắt nút áo đến cổ. Cậu biết rất ít về thương giới, cũng chưa thấy bộ dáng khi anh làm việc, mặc dù như thế cậu cũng biết anh là một người buôn bán lớn thành công, trẻ tuổi, trầm ổn, dựa vào cố gắng của chính mình từng bước một dốc sức bước đến địa vị ngày nay. Nghiêm Hạo Thần hơi nhếch khóe miệng. Anh chắc chắn sẽ không hy vọng Hằng Viễn mình vất vả kinh doanh lên, bị loại đồn đãi không sạch sẽ này làm ảnh hưởng chứ. Anh nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Nghiêm Hạo Thần ngắt lời một lần nữa. Như vậy dừng lại đi, nhân cơ hội này, thừa dịp nói rõ ràng. Còn nhớ hiệp ước chúng ta ký sao? Anh cung cấp tài chính cho tôi vốn đã phải kết thúc khi tôi debut, anh bây giờ cũng không có nghĩa vụ theo cạnh tôi nữa. Khóe miệng Nghiêm Hạo Thần tiếp tục nhếch lên. Quan hệ dựa vào tiền tài gắn bó thân thể, vốn khi cậu ký với Hoàn Á, không còn cần đến giúp đỡ tài chính nữa đã phải ngưng hẳn, nhưng vẫn liên tục dây dưa đến hiện tại, đã sớm nên chấm dứt rồi. Nghiêm Hạo Thần híp mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, cảm giác cậu đã thật lâu không nhìn anh kỹ như vậy. Ngũ quan rõ ràng, dáng người cao lớn cân xứng, cơ bụng căng cứng hữu lực giấu dưới áo sơ mi, một người đàn ông như vậy, cho dù đặt trong giới giải trí trai đẹp xếp thành đống chắc chắn cũng sẽ không kém cỏi. Cho dù anh thích đàn ông, người muốn leo lên giường anh, sao có thể ít được. Nụ cười của Nghiêm Hạo Thần tiếp tục mở rộng. Hoắc tổng tài làm gì phải lãng phí thời gian trên người tôi, muốn bạn giường, tìm một người nữa là được. Vợ chồng vốn là chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay. Huống chi cậu cùng anh, chỉ là mối quan hệ thân thể yếu ớt không thể công khai. Trong làng chơi không có thật lòng, vẫn là thừa dịp mọi chuyện còn chưa hỏng bét, hợp được tan được với người mua cho thỏa đáng. Nghiêm Hạo Thần nhướng mắt phượng xinh đẹp nhìn anh, mệt mỏi cười. Tôi chẳng qua chỉ là con của ả, mà thôi. Cách chương.